Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm ơn bạn Nguyễn Tiến Huy đã mời cà phê. Để cảm ơn bạn, hôm nay mình sẽ up hết các chương tồn hiện có. Các bạn không cần để ý đến chuyện số thứ tự chương thay đổi nha. Cái này là do bên cân vớt họ cô đổi lại số thứ tự chương thôi, chứ thứ tự trước sau của nội dung chương là không bị sai nha. Chương 1727, Liên Thành Trí, Tiếu Tam Tiếu xuất hiện. Trung Châu, Hồ Thành. Trong khách sạn, Tô Thần một mực tại chú ý, Thiên Nhai các bên kia chiến đấu. Mặc dù hắn đem Long Nhi phái đến Hoang Châu, Thiên Nhai các bên kia còn có Quan Ngự Thiên chờ một đám cường giả, nhưng lại yêu ma nghị hội, Tô Thần chưa quen thuộc. Cho nên cũng là sợ ngoài ý muốn nổi lên. Túc chủ thủ hạ Long Nhi chém giết yêu ma nghị hội hư thần, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, bước vào hư thần ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ, Thiên Nhai các hủy diệt yêu ma nghị hội tiến vào Hoang Châu thành viên, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lại tới năm tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Bất quá căn cứ chiến báo, còn giết hai tên yêu ma nghị hội siêu thoát cấp độ võ giả, vì cái gì không có đạt được ban thưởng đâu. Tô Thần nhìn xem tin tức nhắc nhở, thầm nghĩ, Nhậm Thiên Hành, Yên Cuồng Đồ, Quan Ngự Thiên bọn người, thế nhưng là giết hai tên siêu thoát cấp độ, nhưng lại không có ban thưởng. Xem ra hậu kỳ ban thưởng sẽ càng ngày càng ít, Tô Thần thầm nghĩ. Bất quá lần này trọng thương yêu ma nghị hội, Thiên Nhai các hậu kỳ khả năng liền sẽ cùng cái này yêu ma nghị hội đối đầu, trên thực lực còn kém một chút a. Xem ra phải nghĩ biện pháp mượn nhờ một chút số phận rút một thanh. Tô Thần thầm nghĩ. Trong lòng suy tư, đột nhiên ở giữa trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Thiên Phật Lôi Tháp, Tam Đại Thánh Tăng, một người liền cho ta cống hiến không ít, như vậy mượn nhờ bọn hắn số phận, hẳn là có thể vận khí sẽ không tệ. Đi, chúng ta tiến đến kia Tam Đại Thánh Tăng hội tụ chi địa. Tô Thần đối một bên Nguyên Tùy Vân nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân gật đầu, mang theo Tô Thần ra khách sạn. Ngoài thành. Hắc Nham dãy núi, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân hình hiển hiện. Chủ thượng, bọn hắn ngay tại kia trong hạp gốc. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Ở nơi đó sao? Tô Thần trong tay xuất hiện hai cái phủ văn, trong nháy mắt dán tại mình cùng Nguyên Tùy Vân trên thân. Hai người thân hình khí tức biến mất, thân hình dần dần ẩn nấp đi. Sau đó hướng phía trong sơn cốc mà đi. Giờ phút này, Hắc Nham bên trong dãy núi. Lục đạo ngay tại trong sơn cốc. Đều ở nơi này, xem ra nơi đây có cái gì. Ẩn nấp thân hình tiến vào sơn cốc, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước điều tra đến cái này Khô Vô Hòa Thượng bọn người cùng yêu ma cùng hung thú tiếp xúc, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại một mực hội tụ ở chỗ này không đi. Thân hình không có nhiều tới gần. Mặc dù có che giấu khí thức phù văn, nhưng là nếu như đối phương trên người có bảo vật, có lẽ có thể dò xét đến bọn hắn. Ánh mắt không có chú ý kia Khô Vô Hòa Thượng, mà là hướng phía trong bọn họ một người cầm đầu người trẻ tuổi nhìn lại. Kia là một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn xem sâu trong thung lũng. Người trẻ tuổi kia ánh mắt cực kỳ cao ngạo, mặc trên người một bộ trường bào màu đỏ nhạt, trường bào phía trên thêu lên một tôn màu đen long viêm, khí tức cường đại, có loại một chỗ chi hoàng dáng vẻ. Phía sau hắn còn đi theo một người mặc nam tử áo đen. Khí tức màu xám, thực lực không đơn giản. Người kia là ai? Tô Thần trong lòng không khỏi nghĩ đến. Lúc trước Nguyên Tùy Vân điều tra, cũng chỉ là ở ngoại vi điều tra, có thể cảm giác được mấy người trên thân khí tức, nhưng lại không biết mấy người kia cụ thể tin tức. Ngoại trừ người tuổi trẻ kia bên ngoài. Còn có một cái vóc người khôi ngô, trên mặt viên hầu chi hình chưa thuế biến người, quanh thân lực lượng nội liễm, nhưng là nhìn lại thời điểm. Y nguyên có thể từ đối phương nhục thân phía trên cảm giác lực lượng cường hãn. Hung thú viên hầu nhất tộc người. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Khô Vô Hòa Thượng, bổn thiếu chủ còn muốn tiến đến thập nhị thiên thần cung, nơi này phong ấn thời gian nào giải trừ, thả ra ta viêm ma nhất tộc cường giả. Yêu ma nghị hội thứ ba nghị trưởng chi tử viêm Hàn Tiêu nói. Viêm thiếu chủ, bây giờ phá vỡ phong ấn máu tươi cùng linh hồn còn kém một chút, trong vòng hai ngày có thể thu thập hoàn thành. Khô Vô Hòa Thượng mở miệng nói. Hai ngày thời gian quá dài, đây là bọn hắn viêm ma nhất tộc sự tình, bản tọa cũng sẽ không ở chỗ này thời gian dài như vậy. Cái kia thân hình khôi ngô viên hầu ở một bên lạnh giọng nói. Hỗn Thiên Viên Vương, lần này thập nhị thiên thần cung chuyến đi, sẽ không người nghĩ thuận lợi như vậy, vẫn là cần giúp đỡ. Kia Viêm Hàn Tiêu nhìn xem bên cạnh Hỗn Thiên Viên Vương nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhiều một tôn viêm ma, liền có thể trợ giúp chúng ta sao? Hỗn Thiên Viên Vương lạnh giọng nói. Đương nhiên, cái này dưới đất phong ấn viêm ma, kia là ta viêm ma một tôn, trước kỷ nguyên bên trong bước vào hư thần trung kỳ tồn tại lão tổ. Mặc dù bị phong ấn, thực lực sau đó hàng, nhưng là cũng sẽ tại hư thần cảnh. Chỉ cần đến lúc đó tại thôn phệ một chút nhân tộc cường giả, thực lực sẽ khôi phục thật nhanh. Bất quá Hỗn Thiên Viên Vương nói rất nhanh, hai ngày thời gian quá dài, bây giờ hành tung chúng ta bị 5 người trong liên minh biết được, đến lúc đó vừa đến, lại xuất hiện sóng gió gì, cho nên trong vòng một ngày, cần phải huyết tế mở ra phong ấn. Viêm Hàn Tiêu thần sắc rất bình tĩnh nói, cái này dưới đất phong ấn một tôn viêm ma. Còn muốn huyết tế, mở ra phong ấn, cái này thiên Phật lôi tháp thật là đáng chết. Tô thần trong lòng la mắng một chút. Bất quá xem ra lần này là đến đúng, mấy người kia thân phận đều không đơn giản, lại thêm cái này dưới đất phong ấn viêm ma, nghĩ đến ta lần này rút ra ban thưởng sẽ rất không tệ. Mặc kệ, tới trước một cái năm liên rút, xem bọn hắn số phận. Trong nháy mắt tô thần trong óc 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ biến mất không thấy gì nữa. Thu hoạch được nhân vật liên thành trí, thu hoạch được hư thần giai đoạn trước nhân vật tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật võ vô địch, thu hoạch được nhân vật tiếu tam tiếu, thu hoạch được thần nguyên tẩy lễ một đạo, thu hoạch được thượng cổ siêu thoát cấp độ huyết bức thi thể một bộ, chuyên môn nhân vật nguyên tùy vân. Đây là đại bảo a. Tô thần trong lòng kinh hãi. Liên thành trí, tiếu tam tiếu, cái này đều là phong vân bên trong cao cấp nhất tồn tại một nhóm người. Không nghĩ tới lần này mượn nhờ những người này, vậy mà đem bọn hắn cho lấy ra. Tâm tình kích động, lập tức thẩm tra nhân vật tin tức. Liên thành trí phong vân bộ ba cuối cùng boss, bộ kinh vân chi đồ, đông doanh thiên hoàng, thiên thu đại kiếp thiên trạch người, xích hỏa thần công người mạnh nhất, mạo cung lương mà bên trong xảo trá, trạng ôn nhu mà thực lương bạc, chính là đạt được đại ma thần tu vi người, thực lực cường đại. Công pháp tu hành, xích hỏa thần công, thần đoạt thất không. Luyện hóa tinh nguyên, liệt diễm vô tướng, vô cầu dễ quyết các loại, thực lực tại hư thần trung kỳ, có thể chiến hư thần hậu kỳ. Huyết mạch, xích hỏa thần thể. Tiếu tam tiếu, phong vân bên trong sâu không lường được nhất người, tu hành vạn đạo xâm la, hỗn thiên tứ tuyệt, thực lực, hư thần đại viên mãn, huyết mạch, huyền vũ thần thể, ràng buộc nhiệm vụ, cười kinh thiên. Về phần cái khác, ba loại, đều có thể nhìn ra. Bất quá lần này vậy mà trực tiếp đem võ vô địch thực lực tăng lên tới hư thần giai đoạn trước. Đây là lúc trước có chút yếu hóa võ vô địch thực lực sao? Tô thần thầm nghĩ. Liên thành trí, có thể trở thành thiên nhai các chủ, cùng yêu ma kia nghị hội đối một đôi. Tô thần thầm nghĩ. Về phần tiếu tam tiếu, tô thần còn không có bao lớn an bài. Để các ngươi cùng yêu ma nghị hội hợp tác, lần này ta xem như mượn nhờ các ngươi hết, thiên Phật lôi tháp. Lại rút ba tấm nhìn xem. Tô thần lúc nói chuyện, lần nữa rút ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được phá cấm phù sao 10, thu hoạch được ẩn nặc phù sao 100, thu hoạch được siêu thoát phòng ngự phù sao 100 tấm. Cái này, vận khí hết rồi. Nhìn thấy cái này ban thưởng, tô thần trong lòng chợt lạnh. Hắn cảm giác được mấy người kia trên thân số phận đã hết rồi. Như vậy ngày mai liền để võ vô địch xuất thủ. Đem bọn hắn toàn bộ giết đi. Tô thần nhìn xem 6 người này, mang theo nguyên tùy vân rời đi. Tính toán hắn, bây giờ cũng không có chỗ dùng, khẳng định sẽ muốn chết. Võ vô địch lúc trước xuất hiện lúc thân phận, thế nhưng là tô thần bên người thống lĩnh. Chương 1728, Thạch Quật Thiên Phật tự muốn rút lui, đồ vật muốn lưu lại. Hoang Châu, Thạch Quật Thiên Phật tự. Một gian trong thiện phòng. Phương Trượng Tịnh năng khom người xuất hiện tại kia đạo tuệ hòa thượng trước mặt. Phật làm, tiến công thiên nhai các yêu ma nghị hội, tổn thất thảm bại. Ngươi nói cái gì, yêu ma nghị hội thảm bại, làm sao có thể, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta một chút. Đạo tuệ hòa thượng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Yêu ma nghị hội cùng bọn hắn thế nhưng là quan hệ hợp tác. Bây giờ yêu ma nghị hội thảm bại, đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là một cái tin xấu. thiên nhai các bên trong xuất hiện đông đảo cường giả. Yêu ma nghị hội đến đây một tôn hư thần giai đoạn trước cùng hai tên siêu thoát, toàn bộ bị chém giết. Thiên nhai các bên này xuất hiện một tôn kiếm đạo cường giả, tính danh không rõ, thân phận không rõ, hắn một kiếm chém yêu ma nghị hội tân tấn hư thần cường giả đỏ lạnh. Phương Trượng Tịnh năng tiếng nói có chút run rẩy. Thiên nhai các xuất hiện hư thần cường giả, đối bọn hắn Thạch Quật Thiên Phật tự tới nói, nhưng hoàn toàn là một cái tin xấu. Một kiếm chém giết đỏ lạnh, đem ngay lúc đó tình huống cặn kẽ toàn bộ giảng cho ta nghe. Đạo Tuệ nghe vậy, hỗn thân cũng là run lên. Thực lực của hắn cũng liền tại nửa bước siêu thoát cấp độ. Phương Trượng Tịnh năng đem phát sinh ở thiên nhai các chiến đấu, kỹ càng cáo tri Đạo Tuệ. Phật làm, bây giờ chúng ta làm thế nào? Yêu ma nghị hội xuất thủ, hoàn toàn là ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng là thiên nhai các xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, liền hoàn toàn không hợp lý. Hoặc là nói là thiên nhai các lúc trước liền chuẩn bị đối với hắn Thạch Quật Thiên Phật tự động thủ, ngay tại hội tụ cường giả. Mà vừa vặn đụng phải yêu ma nghị hội xuất thủ. Yêu ma nghị hội đây là thay bọn hắn cản đao. Phật làm, chúng ta hẳn là thỉnh cầu trợ giúp, thiên nhai các tụ tập nhiều cường giả như vậy, hẳn là nghĩ đến đối với chúng ta Thạch Quật Thiên Phật tự động thủ. Phương Trượng Tịnh năng nói, ta bên này trước liên hệ. Đạo Tuệ Hòa Thượng ổn định tâm thần của mình mở miệng nói. Lập tức xuất ra trong tay mình một viên đưa tin phù, đem bên này phát sinh tin tức, toàn bộ truyền tống về đi. Một lúc sau, kia Đạo Tuệ trong tay đưa tin phù cấp tốc xuất hiện từng đạo quang mang. Sau đó một người mặc kim sắc cà sa hư ảnh, xuất hiện trong đại điện. Gặp qua ngã Phật, Phương Trượng Tịnh năng cùng Đạo Tuệ đồng thời hướng phía hư ảnh hành lễ. Bên này sự tình, ta đã hiểu rõ, Thạch Quật Thiên Phật tự người toàn bộ rút lui, trở về Hãn Hải. Kia hư ảnh mở miệng nói, ngã Phật, chúng ta chẳng lẽ muốn từ bỏ Hoang Châu sao? Phương Trượng Tịnh năng không khỏi mở miệng nói, yêu ma nghị hội lần này thất bại, sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như bọn hắn trong lúc nhất thời bắt không được thiên nhai các, như vậy thì sẽ ra tay với các ngươi. Đến lúc đó, chúng ta tất nhiên cần điều động cường giả vào ở cái này Hoang Châu. Cùng yêu ma nghị hội tiến hành tranh đấu, như thế có chút được không bù mất. Cho nên trực tiếp nhường ra Hoang Châu, để thiên nhai các cùng yêu ma nghị hội đấu nữa. Kia hư ảnh mở miệng nói. Cái này, Phương Trượng Tịnh năng thần sắc có chút cô đơn. Hắn nhưng là cái này Thạch Quật Thiên Phật tự Phương Trượng. Hoang Châu, chính là bên ngoài cương vực, chúng ta trọng điểm vẫn là Trung Châu, Thần Châu, Thiên Châu tam đại khu vực. Đây là chủ trì quyết định, các người bên này lập tức chấp hành đi. Kia hư ảnh nói xong, lập tức tiêu tán. Thiền phòng bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu về sau, kia Đạo Tuệ mở miệng nói, cứ dựa theo ngã Phật ý chỉ tiến hành đi. Ngươi đi thông chi tháp chủ Hòa Vô Hoa tới. Thần sắc cô đơn Tịnh Năng Hòa Thượng thở dài một tiếng, quay người ra thiền phòng. Hôm sau về sau, Thạch Quật Thiên Phật tự tuyên bố rút khỏi Hoang Châu. Mà bên này thiên nhai các chém giết yêu ma nghị hội hư thần tiến đến cường giả tin tức, cũng bắt đầu điên cuồng tại nguyên thế giới bên trong truyền ra. Tin tức chỉ cần nhất bạo phát, truyền liền rất nhanh. Thiên nhai các, đại điện bên trong, Yên Cuồng Đồ, Quan Ngự Thiên bọn người hội tụ vào một chỗ. Không nghĩ tới cái này Thạch Quật Thiên Phật tự vậy mà trực tiếp từ bỏ Hoang Châu, đem Hoang Châu giao cho chúng ta. Ta còn muốn lấy giết vào cái này Thạch Quật Thiên Phật tự đâu. Dám cấu kết yêu ma, Quan Ngự Thiên lạnh giọng nói. Bọn hắn đây là muốn cho chúng ta đối đầu yêu ma nghị hội. Đồng thời phân tán chúng ta thiên nhai các lực lượng. Yêu ma nghị hội lần này thất bại, chỉ sợ sẽ còn ra tay với Hoang Châu, chúng ta cần mau chóng đem Hoang Châu nhất thống. Yên Cuồng Đồ trầm giọng nói. Thạch Quật Thiên Phật tự nhường ra địa phương. Thiên nhai các cần phái người chiếm cứ, như vậy thì muốn điều động cường giả. Lời như vậy, thiên nhai các tổng bộ bên này cường giả liền sẽ biến ít. Lần này yêu ma nghị hội xuất thủ, công kích là thiên nhai các tổng bộ. Nhưng là không có thăm dò rõ ràng thiên nhai các một chút nội tình, yêu ma nghị hội hẳn là sẽ không trong thời gian ngắn xuất thủ lần nữa. Bất quá Hoang Châu rất lớn. Yêu ma nghị hội tại yêu ma nhất tộc bên trong thế lực khổng lồ. Mặc dù không thể nhất cử diệt đi thiên nhai các tổng bộ, nhưng lại có thể tại từng cái địa phương xuất thủ. Thiên nhai các nhìn như cao thủ đông đảo, nhưng là một khi bị đẩy vào cái này to lớn cương vực vũng bùn bên trong. bây giờ những nhân thủ này liền sẽ lộ ra giật gấu vá vai. Bọn hắn đánh ý kiến hay, thế nhưng là hắn quá coi thường chúng ta nội tình. Chúng ta Thiên Nhai các chủ sắp tỏa trấn Hoang Châu. Xem bọn hắn có thể đến cái gì cường giả. Quan Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng. Tại các chủ đến trước đó, chúng ta cầm xuống Hoang Châu, bất quá không thể để cho Thạch Quật Thiên Phật tự dễ dàng như vậy rời đi. Quan Tổng Sứ, Thiết Phó các chủ, Lạnh Phó các chủ, làm phiền các ngươi tiến đến một chuyến, Thạch Quật Thiên Phật tự. Cái này Hoang Châu lấy được đồ vật, bọn hắn vẫn là phải lưu lại. Chẳng lẽ bọn hắn coi là lưng tựa Thiên Phật nguyên địa, chúng ta Thiên Nhai các liền sẽ để bọn hắn như thế an ổn rút lui sao? Yên Cuồng Đồ trầm giọng nói. Yến Phó các chủ, câu nói này nói rất đúng. Quan Ngự Thiên đứng người lên hình, trên mặt lộ ra ý cười. Lãnh Nhất Phu cùng Thiết Trung Đường đồng thời đứng người lên hình. Tùy theo ba đạo thân ảnh cấp tốc xông ra Thiên Nhai các. Thạch Quật Thiên Phật tự bên ngoài. Hư không chấp động. Có Vô Hoa Hòa Thượng định vị. Ba người bọn họ trực tiếp dùng truyền tống phù, truyền tống đến nơi đây. Không thể cho Thạch Quật Thiên Phật tự mang đi đồ vật thời gian. Oanh! Ba người thân ảnh vừa xuất hiện. Thiết Trung Đường trong tay Thiết Huyết Đại Kỳ, liền hướng phía hang đá Thiên Phật trung tâm chỗ kia tối cao Phật tháp trung tâm mà đi. Thiết Huyết Đại Kỳ mang theo kinh khủng huyết khí quét sạch mà lên. Lập tức Thạch Quật Thiên Phật tự trên không xuất hiện một tầng kinh khủng huyết vân phong bạo. Địch tập, biến hóa này. Thạch Quật Thiên Phật tự bên trong nháy mắt cảm giác được, một đạo Phật quang lồng ánh sáng xuất hiện. Giang giác. Chỉ là kia dâng lên Phật quang lồng ánh sáng tại Thiết Huyết Đại Kỳ phía dưới, trong nháy mắt phá toái. Bành. Thiết Huyết Đại Kỳ trực tiếp rơi vào Thạch Quật Thiên Phật tự lớn nhất trong sân rộng. A. Chung quanh Thạch Quật Thiên Phật tự đệ tử hét thảm một tiếng. Sau đó bị Thiết Huyết Đại Kỳ huyết quang bao khỏa thôn phệ. Ai, dám phạm ta Thạch Quật Thiên Phật tự. Một tiếng gầm nhẹ. Kia Thạch Quật Thiên Phật tự phương trưởng, thân hình xông ra. Tại bên cạnh hắn còn có Từ Thiên Phật nguyên địa, Lăng Vân Quật Gia Đạo Tuệ Hòa Thượng. Thiên Nhai Các, Thiết Trung Đường, Quan Ngự Thiên, Lãnh Nhất Phu. Gia Phương Trượng Tịnh Năng nhìn thấy bên trên bầu trời hư ảnh, biến sắc. Bọn hắn hôm nay vừa mới tuyên bố Thạch Quật Thiên Phật tự rút lui Hoang Châu, Thiên Nhai Các người liền đến đây, hoặc là nói đối phương hôm qua liền đã chạy đến, muốn đối bọn hắn Thạch Quật Thiên Phật tự động thủ. Các ngươi Thạch Quật Thiên Phật tự không phải muốn rút khỏi Hoang Châu sao? Như vậy thì cút nhanh lên đi. Hoang Châu đồ vật, các ngươi đều phải để lại dưới, nếu như đồ vật không lưu lại, như vậy các ngươi liền đem mệnh đều lưu tại nơi này. Thiết Trung Đường nhìn xem Thạch Quật Thiên Phật tự đám người lạnh giọng nói. Ngữ khí bá đạo. Trên thân huyết khí đang nói chuyện thời điểm, cũng bắt đầu kéo lên, cùng kia cắm ở trong sân rộng Thiết Huyết Đại Kỳ hô ứng lẫn nhau. Chương 1729, ngũ độc đồng tử độc thể, năm người liên minh đến. Trung Châu, Hồ Thành, Phủ Thành Chủ. Một vệt ánh sáng trận bên ngoài, Thôi Vũ Hổ cùng ngũ độc đồng tử hai người đang đứng. Bọn hắn đạt được thông chi, Vạn Linh Cung người phải ngồi truyền tống trận mà đến, bọn hắn ngay tại nơi này chờ đợi. Vạn Linh Cung quản khống địa giới, đều có Vạn Linh Cung dựng truyền tống trận. Thuận tiện Vạn Linh Cung đối các nơi khống chế. Đương nhiên truyền tống chi phí rất cao, cho nên rất ít mở ra dạng này truyền tống trận. Chỉ có nhiệm vụ đặc thù, hoặc là nhân vật đến đây mới có thể mở ra. Ngươi nói cái này Vạn Linh Cung ai sẽ đến đây? Ngũ độc đồng tử đối Thôi Vũ Hổ nói. Căn cứ nhận được tin tức, hẳn là 5 người trong liên minh cùng một chỗ đến đây, đều là cường giả, chúng ta phải cẩn thận một chút. Thôi Vũ Hổ mở miệng nói. Thiếu chủ, ở chỗ này, sợ bọn họ cái gì? Những người này, không biết có thể không sống lấy trở về đâu. Ngũ độc đồng tử trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Những người này khẳng định là có một ít người đến đây đối phó Tô Thần. Trong mắt hắn những người này là phải chết. Huống chi hắn bên này nhận được tin tức. Tô Thần bên kia đã chuẩn bị đem kia ngoài thành ba tôn con lừa chọc cùng yêu ma, hung thú người toàn bộ chém giết. Không thể chủ quan, chúng ta muốn đem bọn hắn dẫn vào đến kia hắc nham dãy núi. Nếu như bọn hắn không đi, sợ hãi, đối chủ nhân tiếp tục bất lợi. Thôi Vũ Hổ trầm giọng nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện. Trước mặt cách đó không xa truyền tống trận, quang mang lấp lóe. Sau đó 5 thân ảnh từ đó đi ra. Cầm đầu chính là Vạn Linh Cung tân nhiệm cung chủ Vạn Trọng. Về phần bốn người khác, chính là Nhiếp Vạn Long, Hoa Tử Y, Máu Không Minh bọn người. Ngũ đại người trong liên minh toàn bộ tới. Thôi Vũ Hổ mau tới trước. Gặp qua cung chủ, cùng bốn vị đại nhân. Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử lập tức tiến lên khom mình hành lễ. Các ngươi chính là Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử, là các ngươi phát hiện Thiên Phật Lôi Tháp Khô Vô Hòa Thượng. Cầm đầu Vạn Trọng nhìn xem Thôi Vũ Hổ nói. Cung chủ, đúng vậy, đệ tử cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Hậu kỳ phái ra nhân thủ, đều chưa có trở về. Thôi Vũ Hổ mở miệng nói. Các ngươi thật đúng là lớn mật, cũng dám theo dõi Thiên Phật Lôi Tháp Thánh Tăng. Vạn Trọng nhìn xem Thôi Vũ Hổ nói. Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử hai người thực lực chỉ là tại chí tôn cảnh, tại nguyên thế giới không có phát sinh biến hóa trước đó, thực lực này coi như không tệ, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể nói quá yếu. Đương nhiên nắm giữ cái này một tiểu hồ thành, còn có thể. Cung chủ, đệ tử đây cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Chỉ là cái này Thiên Phật Lôi Tháp Thánh Tăng xuất hiện rất là quỷ dị, gần nhất đệ tử bên này còn được đến tin tức, chính là cái này Khô Vô Thánh Tăng cùng Thanh Long Hội thiếu chủ Tô Thần, trong khách sạn gặp mặt một lần. Đệ tử đã đem kia khách sạn một số người, bắt lại, cầm tù trong phủ thành chủ. Thôi Vũ Hổ nói. Mặc dù Thôi Vũ Hổ biết được, những người này bị gieo xuống Phật Ấn, nhưng là hắn không thể nói rõ. Bởi vì lấy bọn hắn thực lực, là không có cách nào phát hiện cái này Phật Ấn. Cho nên đem những người này chộp tới. Chỉ cần Vạn Trọng dò xét những người này ký ức, khẳng định có thể phát hiện những người này trong đầu Phật Ấn. Kia Thanh Long Hội thiếu chủ, nhưng có tin tức. Bên cạnh hắn nhưng có người nào? Ở một bên Nhiếp Vạn Long mở miệng nói. Căn cứ đệ tử đạt được tin tức, cái này Tô Thần bên người chỉ theo một người, là một mực đi theo bên cạnh hắn Nguyên Tùy Vân. Thôi Vũ Hổ nói. Tô Thần một chút tin tức, bây giờ đã bên ngoài hóa. Cho nên Thôi Vũ Hổ nói những này cũng rất bình thường. Đi, chúng ta đi trước đại sảnh, người mang mấy cái bị bắt người đến đây. Vạn Trọng mở miệng nói. Rõ. Ngũ Độc đồng tử không người, Thôi Vũ Hổ thì là mang theo mấy người tiến đến đại sảnh. Người vậy đệ tử trên thân. Lúc này, đi theo Vạn Trọng bên cạnh lão giả tóc trắng mở miệng nói. Ẩn lão, đối vị này đệ tử cảm thấy hứng thú. Vạn Trọng nhìn xem bên cạnh lão giả nói. Lão giả, Vạn Tượng Thiên Cung đại trưởng lão, Ẩn Thiên Tượng. Trên người hắn thể chất có chút đặc thù, trong mơ hồ mang theo một tia độc. Không nghĩ tới các người Vạn Linh Cung vậy mà đem đệ tử như vậy, ngoại phóng đến thành trì bên trong. Không biết, Vạn Trọng huynh, có thể hay không đem tên đệ tử này đưa đến ta Vạn Tượng Thiên Cung. Ông lão mặc áo trắng Ẩn Thiên Tượng mở miệng nói. Độc. Nghe được lão giả lời nói. Kia Vạn Trọng thần thức xuất hiện, hướng phía ngay tại rời đi Ngũ Độc đồng tử mà đi. Nhưng là hắn thần hồn điều tra Ngũ Độc đồng tử thời điểm, lại cảm giác được mình thần hồn, lại bị một tia màu xám khí độc ăn mòn. Mặc dù loại này ăn mòn rất nhỏ, đối với hắn không tổn thương gì. Nhưng là hắn nhưng là nửa bước siêu thoát cấp độ cường giả. Khí độc căn bản là không có cách đối với hắn thần hồn hình thành ăn mòn. Độc thể, Vạn Trọng trên mặt lộ ra kinh sợ. Còn không là bình thường độc thể, Ẩn lão, nếu như ngươi không có nói, có lẽ còn có thể mang đi, nói Vạn cung chủ, cũng sẽ không để ngươi mang đi. Ở một bên Hoa Tử Y nói, vậy chỉ có thể là cùng lão phu vô duyên. Ông lão mặc áo trắng kia sờ lấy sợi râu nói, ha ha, chúng ta tiên tiến đại sảnh. Vạn Trọng cười ha ha, đi theo Thôi Vũ Hổ đi vào đại sảnh. Chỉ chốc lát thời gian. Ngũ Độc đồng tử liền mang theo mấy người tiến vào trong đại sảnh. Kia Vạn Trọng cùng Thôi Vũ Hổ thiết tưởng, trực tiếp thần hồn dò xét bọn hắn trong đầu ký ức. Cái này lôi Phật Ấn. Đang dò xét một người ký ức về sau, Vạn Trọng sắc mặt đại biến. Thần hồn nhanh chóng hướng phía mấy người khác bao phủ tới, đương điều tra mấy người về sau, sắc mặt lộ ra âm trầm. Thân hình xông ra phủ thành chủ. Sau một lát, Vạn Trọng thân hình lần nữa trở về trong đại sảnh. Vạn cung chủ, xảy ra chuyện gì? Bốn người khác đồng thời mở miệng hỏi. Thành trì bên trong hơn phân nửa người bị gieo lôi Phật ấn ký, cái này Khô Vô Hòa Thượng muốn làm gì? Vạn Trọng vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi nói thành trì bên trong phần lớn người bị gieo xuống lôi Phật ấn ký. Lão giả tóc trắng Ẩn Thiên Tượng, không khỏi mở miệng nói. Nếu như không phải kia Khô Vô gặp được kia Thanh Long Hội thiếu chủ, chỉ sợ chính thành trì người đều sẽ bị gieo xuống lôi Phật ấn ký. Đáng chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khô Vô, biết kia Khô Vô hòa thượng đang địa phương nào sao? Vạn Trọng nhìn xem thôi, Vũ Hổ nói. Căn cứ dò xét tin tức, kia Khô Vô hòa thượng đang hắc nham bên trong dãy núi. Thôi Vũ Hổ nói, hắc nham dãy núi. Kia là một chỗ địa phương nào, kia Khô Vô hòa thượng vì sao lại tiến đến chỗ nào? Ở một bên Hoa Tử Y nói. Đại nhân, cái này ti chức cũng không rõ ràng, chỉ là lúc trước dò xét người, là ở chỗ này mất tích, cho nên thuộc hạ suy đoán kia Khô Vô hòa thượng là ở chỗ này. Chỗ kia là một mảnh đồi chọc, chung quanh lâu dài không ra cỏ cây, có đôi khi lòng đất còn sẽ có nham tương toát ra. Thôi Vũ Hổ vội vàng nói. Nơi đó hẳn là có cái gì, Vạn Trọng huynh, chúng ta hẳn là quá khứ dò xét một chút. Một bên Nhiếp Vạn Long mở miệng nói. Thiên Phật Lôi Tháp Thánh Tăng, nửa bước siêu thoát cường giả, không có khả năng vô duyên vô cớ đến như vậy một thành trì, còn gieo xuống nhiều như vậy lôi Phật ấn ký. Lôi Phật ấn ký thế nhưng là cùng loại với độ hóa một loại. Độ hóa nhiều người như vậy, khẳng định có không nhỏ động tác. Chúng ta tới là đối phó Thanh Long hội Tô Thần, muốn tham dự Thiên Phật Lôi Tháp sự tình. Một thân huyết y máu không minh mở miệng nói. Thiên Phật Lôi Tháp chính là Thiên Phật nguyên địa bên trong bốn đại Phật địa chi nhất Thiên Phật Lôi Tháp, hắn không quá muốn theo là địch. Huống chi nơi này là Vạn Linh Cung địa bàn, không phải hắn Năm Thần Sơn địa bàn. Hắn tới đây mặt khác có mục đích, chính là nghĩ tiếp xúc Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần. Chương 640, tiên tri ngũ đẳng, huyết tế bắt đầu. Dùng mình cuối cùng máu tươi, thả ra cái này bị phong ấn viêm ma sao. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Chân lý tiên triều thời kỳ phong ấn viêm ma. Đây chính là một cái lão gia hỏa. Vết rách nhanh chóng biến lớn, nham tương từ trên mặt đất chảy xuôi mà ra. Tô Thần thân hình bay lên không. Chung quanh dãy núi cũng bắt đầu đung đưa, trong lúc nhất thời, phiến khu vực này giống như biến thành thiêu đốt địa ngục. Giống. Trên mặt đất truyền ra một đạo gầm nhẹ thanh âm. Sau đó mặt đất giống như bị một phân thành hai. Lập tức, một cỗ kinh khủng hắc viêm từ đó phun ra đến, tại cái này hắc viêm bên trong, còn mang theo một cỗ âm lãnh yêu ma khí tức. Ha ha, ha ha, lão tử cuối cùng ra. Một đạo trầm thấp càn rỡ thanh âm từ trong lòng đất truyền đến. Tô Thần ánh mắt xuyên thấu hắc viêm, nhìn thấy lòng đất tình huống. Màu đen nham tương cuồn cuộn, tại cái này nham tương phía trên, bốn đầu to lớn xiềng xích, đem một thân ảnh khóa ở trong hư không, xiềng xích phía trên, hắc viêm lan tràn. Thân ảnh kia, dáng người khôi ngô, quanh thân từng đạo màu đen phù văn lấp lóe. Ngay tại cuồng tiếu, lúc trước kia viêm hàn tiêu tự bạo huyết dịch đang không ngừng hướng phía đối phương vị trí trái tim hội tụ. Trái tim đạt được huyết dịch về sau, bắt đầu không ngừng nhảy lên. Nhảy lên tốc độ càng nhanh, chung quanh hỏa diễm năng lượng liền trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Giống. Thân ảnh kia thét dài một tiếng, hai tay chăm chú một nắm, kia khóa lại cánh tay hắn to lớn xiềng xích màu đen, bị hắn trực tiếp từ hư không bên trong nhổ xuống. Trên chân hai đầu xiềng xích thì là bị hắn trực tiếp chấn vỡ. Viêm ma nhất tộc cường giả. Tô Thần nhìn xem một màn này. Sắc mặt ngưng tụ, oanh, hỏa diễm dưới lòng đất xông ra. Trong nháy mắt kia khôi ngô thân ảnh vọt ra. Trên cánh tay quấn quanh xiềng xích phát ra rầm rầm tiếng vang, dị thường chói tai, mang theo từng đợt uy mãnh đáng sợ khí tức, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Trốn. Nhìn thấy tôn này viêm ma xuất hiện, kia Nhiếp Vạn Long cùng Vạn Trọng nhìn nhau, xoay người bỏ chạy cách. Thân hình xê dịch, bành, bành. Hai người thân hình vừa động. Hai đầu to lớn xiềng xích trực tiếp quất vào bọn hắn thân thể bên trên. Hai người này còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô! Những cái kia huyết vụ, trong nháy mắt bị đối phương một ngụm nuốt xuống. Các ngươi đều là bản tọa đồ ăn, còn muốn trốn. Ngươi một tiểu tử, giết ta nhất tộc thiên kiêu, ta sẽ rút ra thần hồn của ngươi, để ngươi thần hồn tại ta hắc viêm thiêu đốt 49 ngày, tại tiễn ngươi lên đường. Kia khôi ngô đại hán nhìn xem Tô Thần, đôi mắt băng lãnh. Mặc dù hắn bị phong ấn ở lòng đất này bên trong. Nhưng là nguyên thế giới biến hóa, phong ấn đã dần dần biến yếu, thần hồn của hắn đã sớm khôi phục một chút. Bên này chiến đấu, hắn đều biết. Còn có cuối cùng viêm hàn tiêu tự bạo, lấy tự thân cuối cùng tinh huyết, để hắn thoát khốn. Hắn đều là biết được. Yêu ma giết nhân tộc ta, ta giết hắn, không phải rất bình thường sao? Liền như ngươi loại này năm đó bị người phong ấn, chật vật kéo dài hơi tàn yêu ma, coi như thoát khốn, kia lại có thể thế nào đâu? Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Cái này xông ra phong ấn người. Cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, nhưng lại không phải loại kia cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Chỉ sợ tối đa cũng ngay tại hư thần giai đoạn trước. Dạng này thực lực, võ vô địch hẳn là có thể đối phó. Làm càn, muốn chết. Nam tử khôi ngô thấy thế, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Toàn bộ thân thể đột nhiên ầm ầm vang động, bộc phát ra liên miên khí tức khủng bố. Sau đó cánh tay những cái kia thô to xiềng xích tất cả đều trong nháy mắt bay múa, như là từng đầu kinh khủng thiên long, trực tiếp hướng về Tô Thần nhanh chóng xuyên thủng qua. Những này xiềng xích vốn là vây khốn hắn xiềng xích, nhưng là bị phong ấn nhiều năm như vậy. Hắn một mực dùng mình hắc viêm luyện hóa xiềng xích này, đã đem xem như một phần thân thể, cũng là hắn trong tay bây giờ mạnh nhất vũ khí. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Trong tay ngưng tụ ra hỏa diễm trường thương, lập tức hướng về kia chút oanh kích mà đến thô to xiềng xích hung hăng nghênh đón. Keng keng keng keng. Từng đợt điếc tai thanh âm không ngừng phát ra, khí tức khủng bố hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Những này xiềng xích trình độ bền bỉ vượt qua Tô Thần tưởng tượng. Trong tay Tô Thần hỏa diễm trường thương, trong nháy mắt bị chấn nát. Toàn bộ thân thể cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động đến bay rất ra ngoài, đụng vào trên mặt đất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Thể nội chân nguyên có loại tán loạn cảm giác. Một kích. Đối phương sau đó một kích, liền đem hắn đánh thành trọng thương. Hắn có thể cùng siêu thoát cấp độ cường giả giao thủ, nhưng là cùng hư thần cường giả, hắn không có lực đánh một trận. Hô! Những cái kia xiềng xích đánh bay Tô Thần về sau, tiếp tục hướng phía hắn cuốn tới. Giống như muốn xuyên thủng thân thể của hắn. Oanh! Ngay tại kia xiềng xích sắp đụng chạm Tô Thần thời điểm. Một cái đại thủ xuất hiện. Bắt lại kia xiềng xích. Võ vô địch xuất thủ. Hắc viêm. Nhìn thấy có nhân thủ trưởng bắt hắn lại xiềng xích. Kia nam tử khôi ngô khẽ quát một tiếng. Xiềng xích phía trên xuất hiện một cỗ kinh khủng hắc viêm hướng phía võ vô địch bàn tay gào thét mà đi. Oanh! Võ vô địch trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kinh khủng chân nguyên chi lực. Trực tiếp đem kia cỗ hắc viêm hủy diệt. Hư thần giai đoạn trước. Lúc này, một mực không có xuất thủ, hỗn thiên viên vương biến sắc. Lúc trước hắn muốn xuất thủ trợ giúp viêm hàn tiêu, nhưng là tại hắn muốn động trong nháy mắt, liền bị một cỗ khí tức khóa chặt. Cỗ khí tức kia cho hắn một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Cho nên chỉ có thể đứng đấy bất động. Bây giờ người kia xuất hiện. Trên thân khí tức còn đạt đến hư thần giai đoạn trước. Một tôn hư thần giai đoạn trước cường giả thủ vệ, cái này Thanh Long hội có nhiều như vậy cường giả sao? May mắn trước đó không có động thủ liền có khả năng bị đánh chết. Hỗn thiên viên vương trong đầu chuyển động, thầm nghĩ trong lòng. Hư thần giai đoạn trước, nuốt ngươi, ta nhất định có thể khôi phục lại hư thần trung kỳ. Kia xuất hiện nam tử khôi ngô nhìn xem võ vô địch, trong đôi mắt lộ ra nóng bỏng. Thôn phệ ta, ngươi có cái năng lực kia sao? Oanh! Võ vô địch đang nói chuyện trong nháy mắt, bàn tay nhất chuyển, một thanh nắm chặt kia xiềng xích, sau đó hung hăng khẽ động. Lực lượng kinh khủng tại cánh tay hắn bên trên xuất hiện. Kia lơ lửng giữa không trung khôi ngô đại hán, tại cỗ lực lượng này phía dưới, lại bị trực tiếp kéo xuống trên mặt đất. Bành! Thân thể đụng vào mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Ngươi, muốn chết! Trong hố sâu, phát ra tiếng gầm. Võ vô địch thì là bước chân khẽ động, thân hình bạo trùng mà ra. Võ vô địch hắn giảng cứu chính là chém giết gần người. Oanh! Hai thân ảnh tại kia trong hố sâu không ngừng mà giao thoa, vang lên tiếng ầm ầm. Lực lượng kinh khủng tứ tán. Trong lúc nhất thời không có phân ra thắng bại. Tô Thần thân hình lui lại. Nuốt một ngụm đan dược. Ánh mắt thì là nhìn về phía kia hỗn thiên viên vương. Ta chỉ là thuận đường cùng cái này viêm hàn tiêu đến đây, không có bất kỳ cái gì địch ý. Nhìn thấy Tô Thần hướng phía hắn trông lại. Kia hỗn thiên viên vương dám nói gấp. Thuận đường đến đây, vậy ngươi biết cái này viêm hàn tiêu đem nơi đây phong ấn giải khai mục đích là cái gì? Ngươi đừng nói cho ta, chỉ là tỉnh lại một tôn bị phong ấn viêm ma. Cái kia phong ấn chi lực đã bị ăn mòn, Coi như cái này Viêm Hàn Tiêu không xuất hiện, kia Viêm Ma cũng sẽ tại không lâu thoát khốn. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái này Hỗn Thiên Viên Vương. Mà đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần thì là âm thầm rút 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Hắn muốn nhìn một chút cái này bị phong ấn Viêm Ma, có cái gì số phận. Thu hoạch được thượng cổ hung thú cửu phượng tinh huyết một giọt, thu hoạch được tuyệt học độc tí minh vương tam khấu thủ, túc chủ chuyên môn, thu hoạch được Viêm Ma triệu hoán trận bàn một bộ, thu hoạch được truyền tống phù sao 100 tấm, thu hoạch được đại đế đan sao 100. Cái này, Tô Thần nhìn xem lấy được đồ vật, giống như không tính quá tốt. Mặc dù kia tuyệt học rất như bức, nhưng là không phải quán thâu, cần tự mình tu luyện, vậy nhưng cần hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Chỉ có thể nói rõ cái này Viêm Ma không có gì số phận. Tô Thần thở dài lắc đầu. Chương 641, Thượng Cổ Cự Bức Nuốt Hai Tăng. Đây cũng không phải là ngươi có thể phá hư. Vào lúc này, Khô Vô thân hình xuất hiện. Đấm ra một quyền, cự đại Phật ấn bàn tay, hướng phía kia đánh thẳng tới công kích, và đập tới. Bành, bầu trời một trận rung chuyển. Vạn Trọng một quyền bị cản lại. Vạn Trọng, ngươi không đi tìm kia Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần phiền phức, tới đây đối sư đệ ta xuất thủ, ý muốn như thế nào? Khô Vô nhìn xem Vạn Trọng nói. Vạn Trọng người mới Vạn Linh cung chi chủ. Hắn bên này thế nhưng là đã sớm nhận được tin tức. Khô Vô, lão lừa chọc, nơi này là ta Vạn Linh cung địa bàn, ngươi ở chỗ này, bắt ta Vạn Linh cung địa giới người huyết tế, còn hỏi ta ý muốn như thế nào? Người đây là thật không có đem ta Vạn Linh cung để ở trong mắt. Nhiếp huynh, ta ngăn lại cái này Khô Vô, người động thủ phá trận. Vạn Trọng đối đi theo mà đến Nhiếp Vạn Long nói. Oanh, giờ khắc này. Nhiếp Vạn Long thân hình bay lên không, trên thân chân nguyên bộc phát. Ngay tại hắn chân nguyên bộc phát thời điểm, đột nhiên một cỗ đáng sợ hàn ý xuất hiện. Dám phá hư huyết tế, muốn chết. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền ra. Cùng một thời gian. Một cỗ đáng sợ khí tức âm lãnh xuất hiện ở trong hư không. Một đoàn màu xám nồng vụ đột nhiên xuất hiện tại kia Nhiếp Vạn Long phía trên. Cái này, Nhiếp Vạn Long biến sắc. Tại hắn phát ra tiếng sát na, kia màu xám nồng vụ tách ra, một con trắng bệch bên trong lộ ra tinh hồng đại thủ, từ đó xuất hiện, hướng phía Nhiếp Vạn Long bắt tới. Yêu ma, Viêm Ma nhất tộc. Nhìn thấy đại thủ này, Nhiếp Vạn Long sắc mặt phạch một cái trắng bệch. Tàng đao chém. Nhiếp Vạn Long khẽ quát một tiếng, trong tay một thanh trường đao xuất hiện, chém ra một đao. Đao quang tràn ngập, trong nháy mắt mở rộng mấy chục lần, mang theo cuồng bạo đao khí, hướng phía bàn tay kia chém tới. Cùng một thời gian, thân hình cấp tốc lui lại. Đao quang cùng bàn tay kia va chạm, không có phát ra trong tưởng tượng nổ vang rung trời. Mà là cái này giống như tinh hồng đại thủ, trực tiếp đem đao quang kia nắm trong tay. Sau đó bóp, kia mấy chục lần đao quang, dưới một chưởng này, trong nháy mắt bị bóp nát. Tiếp tục hướng phía Nhiếp Vạn Long mà đi. Nhiếp Vạn Long trường đao trong tay lần nữa chém ra. Bành, đao quang phá toái. Nhiếp Vạn Long bị đập vào trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trốn. Giờ khắc này, trên tay Nhiếp Vạn Long đối đang cùng Khô Vô giao thủ Vạn Trọng quát khẽ nói. Trốn, trốn liền chết. Một đạo thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tại thanh âm này vang lên thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình cấm chế khối này không gian. Nhiếp Vạn Long chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Bởi vì hắn cảm giác được, nếu như chính mình động, nhất định sẽ chết. Bất động mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt thì là hướng phía trước nhìn lại. Tại phía trước, một người mặc trường bào màu đỏ nhà thanh niên từ đó đi ra. Sau lưng hắn đi theo một người áo đen, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất Nhiếp Vạn Long, trên thân khí tức còn không có tán đi, đó có thể thấy được xuất thủ chính là tên kia người áo đen. Viêm Ma nhất tộc, Viêm Hàn Tiêu, người tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Vạn Long nhìn xem xuất hiện Viêm Hàn Tiêu, thần sắc biến đổi. Hung thú nhất tộc, Hỗn Thiên Viên Vương. Nhiếp Vạn Long sau đó cũng nhìn thấy, đi theo Viêm Tiêu Lạnh cùng lúc xuất hiện Hỗn Thiên Viên Vương. Liền nên nghe Huyết Không Minh đề nghị, mặc kệ chuyện này. Nhìn thấy một màn này, Nhiếp Vạn Long thầm nghĩ. Cái này xuất hiện ba người, hắn cũng không là đối thủ, đối phương chém giết hắn dễ như trở bàn tay. Vạn Trọng, người còn muốn xuất thủ sao? Khô Vô Hòa Thượng nhìn xem Vạn Trọng lạnh giọng nói. Các ngươi muốn làm gì? Vạn Trọng tâm thần khẽ run nói. Cái này xuất hiện người, hắn cũng không là đối thủ, nhưng là hắn là Vạn Linh Cung tân nhiệm cung chủ. Có đôi khi không thể yếu đi khí thế. Vạn cung chủ, nơi này phong ấn chúng ta Viêm Ma nhất tộc một vị lão tổ, lần này chúng ta mời Khô Vô Hòa Thượng giúp chúng ta mở ra phong ấn. Ta nghĩ Vạn Linh Cung sẽ không ngăn cản đi. Viêm Hàn Tiêu nhìn xem Vạn Trọng mở miệng nói. Thanh âm bình tĩnh. Viêm Ma nhất tộc lão tổ. Nơi này, làm sao lại như vậy? Vạn Trọng có chút không tin. Trước kỷ nguyên thời kỳ, bị chân lý tiên triều phong ấn lão tổ. Viêm Hàn Tiêu nói. Trước kỷ nguyên, chân lý tiên triều phong ấn lão tổ. Nghe được Viêm Hàn Tiêu. Vạn Trọng sắc mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chân lý tiên triều ở trên cái kỷ nguyên, thế nhưng là một đoạn thời gian vô địch bá chủ, thống trị cương vực khổng lồ. Bị bọn hắn phong ấn cường giả, thực lực khẳng định kinh khủng. Các ngươi mở ra phong ấn, ta mặc kệ, nhưng là các ngươi huyết tế, ta Vạn Linh Cung địa giới người, đây cũng không phải là tốt cách làm. Địa thế còn mạnh hơn người, nhưng là Vạn Trọng hiện tại đại biểu cho Vạn Linh Cung, không thể quá mức thỏa hiệp. Vài tòa thành trì nhân tộc mà thôi. Đối với các ngươi Vạn Linh Cung tới nói, cũng không tính cái gì. Vạn Cung chủ, ngươi nhìn ta nói rất đúng không đúng. Giờ khắc này, Viêm Hàn Tiêu trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, trong giọng nói mang theo một cỗ uy hiếp. Vạn Trọng sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ hắn cũng có chút hối hận tới này Hồ Thành. Không đến cái này Hồ Thành chuyện gì phát sinh? Hắn hậu kỳ biết, cũng không sao, nhưng là bây giờ hắn thân ở Hồ Thành. Vẫn còn để tòa thành trì này người bị huyết tế. Như vậy đến lúc đó uy tín của hắn khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Một khi đằng sau Thiên Nguyên Thánh Cung biết được, có thể sẽ hỏi hắn tội. Nhưng là bây giờ hắn thực lực, căn bản cũng không phải là người ta đối thủ. Ngăn cản người ta, kia cùng muốn chết không có quan hệ a. Ầm ầm, mà hắn suy tư thời điểm. Bên trên bầu trời phản âm trở nên càng lớn, Phật quang cũng bắt đầu biến lớn, những cái kia bay tới thân ảnh cũng đang tăng nhanh. Phế vật, chạy tới Tô Thần thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng. Cái này Vạn Trọng vậy mà lại bị yêu ma người uy hiếp. Đem trong hư không pháp trận trong hai người nuốt. Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Nguyên Tùy Vân dung hợp siêu thoát cấp độ thượng cổ biên bức thi thể, thực lực đạt tới siêu thoát cấp độ, nuốt mất kia hai cái lão lửa chọc cùng pháp trận hoàn toàn không có vấn đề. Vạn Trọng trầm tư, Nhiếp Vạn Long trầm tư. Hai người trầm tư liền đại biểu cho không xuất thủ. Nhưng là ánh mắt thì là một mực chú ý hư không bên trong pháp trận. Oanh, ngay một khắc này. Hư không cuồn cuộn run rẩy dữ dội, cuồn cuộn hắc vụ từ trong hư vô sinh ra, đem toàn bộ thiên địa phủ lên như là tận thế. Lúc trước Phật quang chiếu rọi thiên địa, tại hắc khí kia phía dưới, trong nháy mắt bị áp xúc đến một điểm. Lúc trước phản âm cũng nhanh chóng biến mất. Những cái kia hướng phía pháp trận mà đến thân ảnh, bị một chút lực lượng dẫn dắt, hướng xuống đất chậm rãi rơi. Cái gì? Nhìn thấy một màn này. Kia Viêm Hàn Tiêu sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía hư không. Sâu trong hư không, phong vân quấy, một đạo đáng sợ hư ảnh hiển hiện. Kia hư ảnh xuất hiện, hư không bên trong truyền ra triều tịch thanh âm, đồng thời đạo hư ảnh này hiển hiện thời điểm, một cỗ âm lãnh khí tức từ hư không bên trong truyền đến. Tại cỗ này âm lãnh khí tức bên trong lộ ra kinh khủng khí tức tử vong. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về sâu trong hư không hư ảnh. Hư ảnh xé rách hư không, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia là một đầu gần ngàn trượng to lớn biên bức. Trong hư không Khô Tướng cùng Khô Lôi hai người hỗn thân run rẩy. Trốn, đồng thời mở miệng nói. Chỉ là bọn hắn không gian xung quanh cho giam cầm, căn bản là không có cách trốn. Nhìn lẫn nhau một chút. Thiên Phật Lôi Tôn. Hai người đồng thời quát khẽ, trên thân hiển hiện kinh khủng lôi quang hiển hóa thành một tôn tràn ngập lôi điện cự Phật, hướng phía kia cự bước mà đi. Hô! Biên bước vừa xuất hiện, mở ra kia to lớn huyết bồn đại khẩu, một ngụm đem kia phát tán lôi quang cự Phật tính cả Khô Vô cùng Khô Lôi toàn bộ nuốt vào trong miệng. Không có nhắc lên một điểm gợn sóng. Chương 642, Tô Thần xuất thủ, một thương giết Khô Vô. Đáng chết! Thấy cảnh này, kia Viêm Hàn Tiêu sắc mặt giận dữ. Người nào dám phá hỏng ta Viêm Ma nhất tộc sự tình? Hắn cáu kỉnh nói, nhưng là nhưng trong lòng ngưng trọng vô cùng. Bởi vì kia to lớn trên thân biến bức phát ra khí tức, chính là yêu ma khí tức. Yêu ma nhất tộc người tại phá hư kế hoạch của hắn. Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, kia to lớn biên bức trực tiếp va chạm kia hư không bên trong pháp trận. Bành! Hư không pháp trận tại hắn va chạm phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Mà kia biên bức hư ảnh, cũng dần dần tiêu tán ở trong hư không. Bầu trời khôi phục thanh minh. Giờ khắc này, kia Khô Vô Hòa Thượng sắc mặt thì là trở nên tái nhợt vô cùng, hắn không nghĩ tới cái này ngay từ đầu, hắn bên này hai vị sư đệ, liền vẫn lạc, đại trận còn bị phá hư hết. Làm việc không dám ra tới sao? Viêm Hàn Tiêu lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Vạn Trọng cùng Nhiếp Vạn Long. Nói cho ta, xuất thủ là ai? Nơi này, chỉ có hai người này là về sau. Chúng ta cũng không biết, kia biên bức hư ảnh cùng chúng ta không có quan hệ. Vạn Trọng cùng Nhiếp Vạn Long vội vàng nói. Phế vật, nhân tộc tại yêu ma trước mặt, làm sao có thể yếu thế đâu? Một đạo hư lạnh thanh âm truyền đến. Ai, ra? Kia Viêm Hàn Tiêu, hướng phía thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, con người bắn ra thần quang, kinh tâm động phách, làm cho người sợ hãi. Mà lúc này, Tô Thần từ chỗ tối đi ra. Nhìn xem Vạn Trọng cùng Nhiếp Vạn Long hừ lạnh nói, hai cái phế vật. Ngươi! Nghe được Tô Thần, kia Nhiếp Vạn Long cùng Vạn Trọng sắc mặt đại biến, trong đôi mắt lộ ra kinh khủng sát ý. Thanh Long hội thiếu chủ, Tô Thần. Kia Khô Vô Hòa Thượng nhìn thấy Tô Thần, cũng biến sắc, nhưng lại cũng điểm ra Tô Thần thân phận. Thanh Long hội thiếu chủ, Tô Thần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tô Thần. Là ngươi phá hủy đại trận. Kia Viêm Hàn Tiêu ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Tô Thần. Trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn. Lão lừa chọc lần trước tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi đi dám cấu kết yêu ma huyết tế nhân tộc ta. Tô Thần không có để ý kia Viêm Hàn Tiêu, mà là nhìn về phía Khô Vô Hòa Thượng nói. Bọn hắn chỉ là vì ngã Phật hiện thân mà thôi. Linh hồn của bọn hắn sẽ tiến vào Phật quốc, cả đời thoát khỏi sinh tử, lão nạp đây là trợ lực bọn hắn. Tô thiếu chủ, ngươi nên đến, không nên xuất thủ, bất quá vậy mà tới, nghĩ như vậy phải sống từ nơi này rời đi, ngươi chỉ cần dâng ra linh hồn, quy y ngã Phật. Khô Vô Hòa Thượng lạnh giọng nói, Tô Thần thực lực tại nửa bước siêu thoát. Mặc dù vừa mới bắt đầu ngày mới giữa không trung hư ảnh có thể là Tô Thần làm ra đến, nhưng là nơi này cường giả đông đảo, trong lòng của hắn lo lắng buông xuống. Quy y ngươi Phật. Tô Thần trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói thật là có chút ý tứ, ta nghĩ ngươi đại khái còn không có biết rõ ràng, các ngươi tình huống hiện tại a. Ngươi nói cái gì? Khô Vô Hòa Thượng lông mày dựng lên. Ta nói ngươi đại khái còn không có biết rõ ràng tình huống hiện tại. Tô Thần ngữ khí bình tĩnh, nói ta phá đi hư không đại trận, còn dám hiện thân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có điểm lực lượng? Thật sao, vậy liền để lão nạp nhìn xem ngươi lực lượng. Khô Vô Hòa Thượng quát lạnh, đột nhiên hai tay kết ấn, đánh ra một mảnh kinh khủng lôi quang. Lôi quang trực tiếp hướng về Tô Thần thân thể nhanh chóng bao phủ quá khứ. Lôi Phật cấm kỵ, oanh! Kinh khủng lôi quang những nơi đi qua, hết thảy cũng bắt đầu cấp tốc hình thành lôi hải, ầm ầm rung động. Nhưng là cái này kinh khủng lôi hải, sắp rơi vào Tô Thần thân thể sát na. Tô Thần trên thân xuất hiện một đạo kinh khủng hắc sắc quang mang cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một tôn viên hầu thân ảnh. Giống, viên hầu gầm nhẹ, đấm ra một quyền. Kia rơi xuống lệ quang tại nắm đấm này phía dưới, cấp tốc sụp đổ tiêu tán. Kia xuất thủ Khô Vô Hòa Thượng biến sắc. Mà cùng cái này Viêm Hàn Tiêu cùng lúc xuất hiện Hỗn Thiên Viên Vương trong đôi mắt thì là bắn ra một đạo tinh quang. Chân nguyên huyết khí lại có thể ngưng tụ ra mạnh như vậy viên hầu chi thân, trên người hắn công pháp không tầm thường. Kia Hỗn Thiên Viên Vương trong miệng trầm ngâm. Dám phản bội nhân tộc, hôm nay giết ngươi. Tô Thần ngữ khí bình tĩnh, thân thể hướng về phía trước chậm rãi đi ra. Vô cùng quái dị một màn xuất hiện. Rõ ràng thân thể của hắn nhìn qua rất chậm. Nhưng là tại một bước đi ra về sau, lại thần hồ kỳ thần trong nháy mắt xuất hiện tại Khô Vô Hòa Thượng phụ cận. So xuyên toa không gian còn muốn quái dị, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thật giống như Tô Thần vốn là nên đứng ở chỗ này đồng dạng. Mà đứng ở trước mặt hắn Tô Thần, toàn thân phía trên tràn ngập kinh khủng hỏa diễm. Xích hỏa thần công, Khô Vô Hòa Thượng biến sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.